cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1293, một đám rác rưởi, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Thất Tinh nghe vậy nhàn nhạt liếc mắt nhìn Bắc Đầu, chợt cười lạnh một tiếng, không tiếp tục phản ứng với Bắc Đầu, xoay người rời đi. Thất Tinh, ngươi dám khinh bỉ ta. Bắc Đầu dậm chân liền đuổi theo. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn sau khi thấy Thất Tinh và Bắc Đầu đều đã rời đi, lúc này cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn may không phải tất cả mọi người đều khó gạt như thế. Nhìn tình thế bây giờ, Bắc Đầu không cần phải lo lắng, chủ yếu chính là Thất Tinh. Đương nhiên, trừ Thất Tinh ra, chỉ sợ còn có những người khác. Cũng may, Thất Tinh trước mắt cũng không có cách nào hoàn toàn hủy bỏ thân phận tóc húi cua ca của nàng. Nếu không, chính mình chỉ sợ cũng không sống tới giờ phút này. Không biết qua bao lâu, cửa phòng họp bị gõ nhẹ. Diệp Hoàn Hoàn thẳng người lên, nhàn nhạt mở miệng nói. Vào, theo tiếng nói của Diệp Hoàn Hoàn rơi xuống, khoảng mười mấy người từ ngoài cửa tiến vào phòng hội nghị. Tham kiến minh chủ, đám người không sợ minh sau khi thấy Diệp Hoàn Hoàn, thần sắc khác nhau, sau đó hướng về Diệp Hoàn Hoàn hành lễ. Diệp Hoàn Hoàn nhàn nhạt gật đầu, coi như là ra hiệu. Hơn 10 người này, sợ rằng đều là cao tầng của không sợ minh. Có thể tới tham bái không sợ minh chủ tóc húi cua ca ở trong không sợ minh, địa vị làm sao có thể kém được. Minh chủ, ngài có thể trở về, thật là quá tốt rồi. Mấy năm nay, minh chủ mất tích các thế lực lớn quật khởi, không đem không sợ minh chúng ta để ở trong mắt. Càng là mấy năm gần đây, bởi vì nguyên nhân minh chủ không có ở đây, không sợ minh chúng ta có không ít chi nhánh làm phản, dẫn đến thế lực không sợ minh không lớn bằng lúc trước. Minh chủ, ngài cảm thấy chúng ta phải làm gì mới tốt? Một người đàn ông trung niên mặc âu phục nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng nói. Nghe lời này, Diệp Hoàn Hoàn thần sắc không đổi, tình huống này e rằng chính là Thất Tinh cố ý để cho người dò xét chính mình. Nếu như thật sự là tóc húi cua ca tự nhiên sẽ có cách giải quyết của chính mình, nếu như là giả, sơ sẩy một cái liền sẽ lộ ra sơ hở. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt lạnh lẽo, hướng về người đàn ông trung niên quan sát. Một đám rác rưởi, lời này của Diệp Hoàn Hoàn vừa nói ra, mọi người không sợ minh ở đây, đều sửng sốt một chút. Ta bất quá đi ra ngoài mấy năm, không sợ minh lại bị các ngươi làm cho chứng khí mù mịt như thế, chật vật không chịu nổi. Bây giờ, ngươi còn có mặt mũi tới hỏi ta phải làm gì? Diệp Hoàn Hoàn quát lạnh một tiếng, bàn tay hung hăng vỗ thẳng xuống thành ghế. Minh chủ thứ tội, là thuộc hạ vô năng. Giờ phút này, người đàn ông trung niên trên trán thấm ra một giọt mồ hôi lạnh cũng không dám lại nhiều lời. Minh chủ, điều này cũng không thể trách hắn, dù sao. Minh chủ ngài mất tích lâu như vậy, một vài thế lực đối nghịch thấy ngài không có mặt lúc này mới dám nổi lên một chút tâm tư đối với không sợ minh. Còn có những chi nhánh làm phản kia chúng tôi cũng thật không có biện pháp. Một lão già nào đó lạnh nhạt nói, làm sao, ngươi đây là đem tội lỗi đều đẩy tới trên người của ta sao? Là bởi vì vấn đề của ta, dẫn đến không sợ minh suy bại, phải không? Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía lão già vừa nói chuyện, thuộc hạ không dám, cũng không có bất kỳ ý tứ trách tội minh chủ. Chẳng qua là nói thật mà thôi. Lão già nói, ha ha, khóe miệng Diệp Hoàn Hoàn hơi hơi dương lên, nở ra một nụ cười lạnh giá. Đừng vì, góc truyện audio.com, sự tầm thường và vô năng của mình mà kiếm cớ, hiểu không? Nghe vậy khóe miệng lão già hơi hơi co rúc lại cuối cùng lại gật đầu một cái. Hiểu rồi, được đem những chi nhánh làm phản kia còn có những thế lực gần đây dám can đảm khiêu khích không sợ minh ta, làm thành một bản danh sách giao cho ta. Diệp Hoàn Hoàn lạnh lùng nói, minh chủ là dự định chinh phạt những đám chi nhánh làm phản cùng thế lực đối nghịch kia. Bắc Đầu nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, ta tự có tính toán, Diệp Hoàn Hoàn lạnh lùng nói, cách chương.